Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, lại vịnh trở về. Nghiêu bức a, đội trưởng liền là đội trưởng. Vô địch, cảm giác chúng ta ổn a. Trước Thanh phản phương từng cái điểm từng cái đánh tan, lại Thanh chỗ có khả năng phản bác điểm toàn bộ phong kín. Quá nghiêu bức, đơn giản vô địch, thật Thanh ta nhìn khóc. Tên ăn mày vậy có ngưỡng vọng tinh không quyền lợi. Câu nói này cảm giác muốn trở thành kim câu. Trong sân người xem tiếng vỗ tay như sấm. Mưa đạn đang điên cuồng soát bình phong. Phòng chơi bên trong Trương Tiểu Văn cùng Chu Dương bọn họ vậy đều kích động đến không được. Quá nghiêu bức, quá carry, chỉ có thể nói đội trưởng vừa ra tay mới biết có hay không. Chính phương ba biện luận xong về sau, trước đó 19 mở hòm phiếu số trong nháy mắt nghịch chuyển. Trực tiếp lật về tới hơn 60 phiếu. Trước đó nói nhớ mình lên đài chương trình cảm khái nói. Đây đều là một đám quái vật gì tuyển thủ a? Ta thu hồi trước đó nói chuyện. Ta mới không cần lên đài cùng loại người này đánh biện luận. Ta cảm giác thật muốn lên đài chỉ có một kết quả. Liền là bị đối phương cho nói đến á khẩu không trả lời được. Xấu hổ mà chết a. Trung Minh là nhìn qua hiện trường, không qua lại nhìn biên tập bản. Vẫn như cũ cảm thấy trận này đặc sắc tuyệt luôn. Quá hoàn mỹ, chỉ có thể nói đám người này không hổ là chuyên nghiệp biện tay. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, logic hoàn chỉnh, với lại phát biểu tựa như diễn thuyết như thế. Cực kỳ kích động tính. Kỳ thật nguyên bản biện luận quy tắc ngược lại trói buộc đám người này phát huy. Bởi vì là thời gian quá ngắn, rất nhiều luận điểm không kịp triển khai, cho nên nói phục lực liền sẽ kém rất nhiều. Nhưng bây giờ không có thời gian hạn chế, đám người này có thể mở rộng nói, có thể từ mình kinh lịch xuất phát, có thể dùng phép bài tỉ, hỏi lại các loại nhiều loại phương thức tới cường hóa mình ngữ khí. Tại người xem ra liền sẽ đặc biệt có đạo lý. Xác thực đặc sắc, nhưng tranh tài còn không có kết thúc. Còn có phản phương ba biện, phản phương đội trưởng Trương Văn Bình đứng lên, mắt nhìn số phiếu, dừng lại tại 74-28, cao nguyên phát biểu trực tiếp lật về tới hơn 60 phiếu. Có thể nói là kinh thiên đại nghịch chuyển, không qua Trương Văn Bình lại không có quá nhiều khẩn trương biểu lộ. Sắc mặt vẫn như cũ như thường, cao nguyên phát biểu phi thường đặc sắc. Với lại để cho ta không nghĩ tới là, hắn vậy mà sớm phong bế ta một chút luận điểm, để cho ta không thể không lâm thời cải biến sách lược. Vừa rồi chính phương quan điểm, xét đến cùng liền là một câu, tri thức liền là tốt. Ở chỗ này ta muốn hỏi mọi người một câu, tri thức xác thực là đồ tốt, nhưng nó liền nhất định hội dẫn đến kết quả tốt sao? Mời mọi người suy nghĩ một chút. Trí giới nguy cơ, bắt nguồn từ cái gì? Chúng ta hôm nay như thế bài xích trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lại là bởi vì cái gì? Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật không có cho chúng ta sinh hoạt mang đến tiện lợi sao? Vậy chúng ta vì sao a lại như thế bài xích nó đâu? Trương Văn Bình phong cách cùng cao nguyên hoàn toàn khác biệt. Cao nguyên tựa như là một cái vĩnh viễn tại công kích kỵ sĩ. Mạnh mẽ đâm tới, không sợ hãi, hắn có thể gọi lên tất cả mọi người chiến đấu dục vọng cùng trong lòng nhiệt huyết. Kích động tính cực mạnh, nhưng Trương Văn Bình lại giống như là một cái đầm nước hồ. Nhìn không có chút rung động nào, lại luôn có thể chiếu rọi ra ngươi ở sâu trong nội tâm cái bóng. Thường thường dùng như vậy một hai cái câu hỏi, liền móc ra mọi người trong nội tâm sâu nhất nghi hoặc. Để khán giả thuận sự nghi ngờ này, không tự chủ được địa đi tới hắn tại trên con đường kia đi. Hiển nhiên, cái này mở màn cũng không phải là Trương Văn Bình trước đó chuẩn bị kỹ càng. Là bởi vì cao nguyên biểu hiện quá xuất sắc mới không thể không hiện trường đổi từ. Tự do phát huy, bởi vì Trương Văn Bình rất nhiều luận điểm, bao quát khác biệt hóa, bao quát vô tri hạnh phúc các loại, toàn đều đã bị cao nguyên cho hoàn mỹ địa phong kín. Lại đi nói cái này chút, chẳng những không kéo được phiếu, ngược lại hội hoàn toàn ngược lại. Cho nên, Trương Văn Bình dứt khoát dứt bỏ chi chuẩn bị trước tốt nội dung. Đổi một góc độ, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đương nhiên là tốt, nhưng vận dụng không thích đáng, cũng có thể là cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Tri thức từ đâu tới đây? Là từ học tập quá trình bên trong tới. Nếu như hôm nay chúng ta đối đãi tri thức thái độ sai, chúng ta liền không cách nào hưởng thụ có được tri thức giá trị. Vì cái gì trí tuệ nhân tạo kỹ thuật sẽ cho nhân loại mang đến tai họa ngập đầu? Bởi vì chúng ta chỉ là có được cái này tri thức, lại không có thể cố gắng vận dụng cái này tri thức. Chúng ta không có đối với nó sinh ra phải có lòng kính sợ, cho nên mới tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Chúng ta bây giờ kỹ thuật có thể cho chúng ta vào Internet tra được rất nhiều tri thức, nhưng vì sao bao lớn bộ phận khảo thí còn muốn bế quyền khảo thí? Bởi vì tra được tri thức căn bản không phải ngươi tri thức. Ngươi mặt ngoài có được nó, nhưng căn bản không có tư cách đi vận dụng nó. Cái này chip tựa như là ngươi tại bế quyển trong cuộc thi ăn gian, đánh tài liệu, mà kết quả đây, mặt ngoài ngươi cùng những người khác như thế thông qua được khảo thí, nhưng những người khác nắm giữ tri thức, ngươi nhưng không có. Chúng ta Hoa Hạ có cái phi thường cổ lão cố sự gọi là Tây Du Ký. Vì sao A Phật Tổ muốn an bài nhiều như vậy yêu quái? Có thể coi là tốt 9981 nạn tới tra tấn Đường Tăng. Vì sao A Tôn Ngộ Không không thể trực tiếp ngã nhào một cái lật qua thanh kinh thư cho cõng về? Bởi vì làm trọng yếu không phải kinh thư, là thỉnh kinh quá trình. Tri thức có thể phục chế, nhưng quá trình này một khi mất đi, chúng ta cầm tới vẫn là kinh thư sao? Còn có người hội nhìn thẳng vào nó giá trị sao? Mà một khi chúng ta cắm vào cái này chip, chúng ta đồng hóa tri thức. Vậy xin hỏi chúng ta cùng trí tuệ nhân tạo còn khác nhau ở chỗ nào? Đã từng cái kia chút mất khống chế trí tuệ nhân tạo toàn bộ ủng có chúng ta tuyến ngoài cùng chi thức, nhưng chúng nó muốn làm cái gì? Bọn chúng muốn diệt tuyệt nhân loại. Muốn để toàn bộ thế giới tài nguyên dựa theo hợp lý nhất phương thức đi phân phối, đi vận chuyển. Giả thiết chúng ta tại chi giới nguy cơ trước có được hạng kỹ thuật này, sẽ phát sinh cái gì? Có lẽ chúng ta tại chi giới nguy cơ bộc phát mới bắt đầu liền sẽ bị trí tuệ nhân tạo cho khống chế, tẩy não. Vậy chúng ta còn có thể từ cái kia cuộc chiến tranh bên trong rớt lại đây sao? Vậy khen nhân loại đã diệt tuyệt, nhân loại chúng ta có thể sáng tạo văn minh, tri thức có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng phát triển, chính là bởi vì chúng ta may mắn địa. Trong lịch sử từ không từng có qua một chương chip cắm vào chúng ta đại não. Chưa bao giờ người nào đó hoặc là cái nào đó quyền uy có thể thay tất cả mọi người đánh nhịp. Cái gì là đúng, cái gì là thật, cái gì là tri thức? Cho nên, tương lai chúng ta vậy đồng dạng không cần. Cảm ơn mọi người. Hiện trường lại lần nữa sôi trào. Nhưng phòng chơi bên trong lại hoàn toàn tương phản. Vừa mới bắt đầu còn một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, bây giờ trở nên phi thường yên tĩnh. Trương Tiểu Văn trước đó hận không thể mở sâm panh chúc mừng. Kết quả Trương Văn Bình những lời này trực tiếp cho hắn rót lạnh thấu tim. Ngoạn tào, quá nghiêu bước đi. Phiếu lại cho lật về tới. Vậy mà thanh trí giới nguy cơ mang ra. Vô sỉ a, đây là gian lận a, đây là. Xong, nhìn người xem biểu lộ liền biết không ổn. Chính phương bắt đầu chạy phiếu. Đám người này trong nháy mắt tập thể trở mặt. Trước đó còn cảm thấy ổn đâu, hiện tại lại cảm thấy phải thua. Trung Minh là nhìn sao chép chế, biết kết quả cuối cùng. Nhưng kỳ thật hắn tại hiện trường nhìn thu thời điểm cũng là lau một vệt mồ hôi. Phía trước điểm hắn đều có thể đoán được, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Trương Văn Bình vậy mà đem cái này biện đề cùng cái thế giới này phát sinh qua trí giới nguy cơ liên hệ ở cùng nhau. Hơn nữa còn nói ra đạo lý, nếu như là tại trung minh kiếp trước, vậy cái này luận điểm không có chút ý nghĩa nào, bởi vì trong thế giới kia trí tuệ nhân tạo chỉ là có cái hình thức ban đầu. Căn bản vốn không khả năng phát triển đến uy hiếp nhân loại sinh tồn một bước kia. Nhưng cái thế giới này cũng không như thế à. Trí giới nguy cơ là thật sự phát sinh qua. Với lại mọi người đối với trận kia thảm thiết chiến tranh ký ức còn không có hoàn toàn biến mất. Cho nên cái này luận điểm liền sẽ phi thường hữu lực. Quả nhiên, khán giả phiếu lại bắt đầu điên cuồng địa hướng phản phương bên kia rơi mất. Cái này đại chiêu một phóng xuất, chính phương vừa rồi cái kia đoạn hoàn mỹ phát biểu tranh thủ tới ưu thế lần nữa không còn sót lại. Chút gì, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.